Tiên Linh Đồ Phổ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 30 một cái cơ hội. Gác sách, con linh cảnh cung chuyện phát sinh, Linh Ngọc hoàn toàn không biết, nàng chỉ là chuyên tâm luyện kiếm thuật cố gắng đem kiếm khí dung nhập trong đó. Bất quá, nàng rất nhanh phát giác được sư môn tựa hồ chuyện gì xảy ra. Gần đoạn thời gian, không biết thế nào tam cung phân tranh ít đi rất nhiều, các vị pháp sư tranh nhau chen lấn địa bế quan, ngay cả chỉ đạo nàng Liễu Ý sư thúc cũng bế quan, Lâm bế quan trước đem nàng gọi đi, biểu thị mình lần bế quan này, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là ba năm. Cổ quái là, Liễu Ý bế quan, sư môn vậy mà không tiếp tục an bài giáo tập pháp sư, bọn hắn những này giáo tập pháp sư bế quan đệ tử, đều không người quản. Linh Ngọc đem chuyện này nói cho Trương Thanh Thư, Trương Thanh Thư thần thần bí bí địa nói với nàng, các vị pháp sư là tại vì 3 năm sau quốc sư chi tranh chuẩn bị đây. Quốc sư chi tranh, vấn đề này để Linh Ngọc cảm thấy hứng thú. Nàng biết quốc sư chi vị quan hệ đến tam đại đạo quan tranh đoạt thứ nhất đạo quan sự tình, bây giờ quốc sư là vô cực quan đệ tử thiên hạ đệ nhất xem cũng chính là vô cực quan, nếu như quốc sư chi vị rơi xuống còn lại hai xem trong tay thiên hạ đệ nhất xem tên tuổi cũng sẽ tùy theo chuyển đổi. Hiện tại quốc sư muốn đổi người có phải hay không Huyền Nguyên quan cũng có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất xem rồi hả? Tại nàng truy vấn phía dưới, Trương Thanh Thư nói cho hắn biết mỗi 50 năm tam đại đạo quan liền muốn tiến hành một lần quốc sư chi tranh, đến tột cùng như thế nào tranh hắn không rõ ràng, nhưng rất nguy hiểm chính là cho nên các vị pháp sư đều vội vàng bế quan, sư môn cũng không có đầy đủ nhân thủ đến dạy bảo bọn hắn những đệ tử này, chỉ có thể tạm thời nuôi thả. Không nghe được hữu dụng hơn tin tức Linh Ngọc 10 phần thất vọng. Đang định trở về luyện kiếm, Huyền Minh cung bỗng nhiên người tới, nói là Hàn Phủ Ninh pháp sư cho mời. Tin tức này để Linh Ngọc khẩn trương lên, Hàn Phủ Ninh, gia hỏa này rốt cục nhớ tới nàng, muốn đối nàng động thủ sao? Nhưng pháp sư triệu kiến, nàng không thể cự tuyệt lại thế nào khẩn trương, vẫn là phải đi. Lần nữa đi vào Huyền Minh cung, Hàn Phủ Ninh vẫn tại gian kia trong phòng chờ lấy. Thấy được nàng tiến đến, thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Trình Linh Ngọc, ngồi đi, Linh Ngọc lòng mang thấp thỏm ngồi. Hàn Phủ Ninh một mực không nói gì, chỉ là nhìn lấy nàng, ánh mắt có chút phức tạp tựa hồ một mực đang suy nghĩ sự tình gì còn không hạ nổi quyết tâm. Hàn sư thúc, đợi đã lâu, đều không đợi đến hắn lên tiếng, Linh Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Hàn Phủ Ninh ánh mắt bỗng nhúc nhích, lấy lại tinh thần, rủ xuống ánh mắt khuấy động lấy bàn bên trên trưng bày bình ngọc mở miệng. Thời gian 3 năm, luyện khí 3 tầng kiếm tu nhập môn, nếu như ngươi có đầy đủ thời gian, trở thành pháp sư hẳn không phải là việc khó. Hắn ngữ khí bình thản, lời này lại hình như đang khích lệ nàng. Linh Ngọc sờ không được đầu não, hắn là có ý gì? Đặc biệt khen nàng sao? Đáng tiếc thời gian quá ngắn, 3 năm, chỉ có 3 năm. Hàn Phủ Ninh không có nhìn nàng, ánh mắt định tại hư không, giống như đang lầm bầm lầu bầu. Qua một hồi lâu, hắn giống như hạ quyết tâm, nhìn lấy Linh Ngọc hỏi. Thời gian 3 năm, người có nắm chắc hay không tiến vào luyện khí thất tầng? Vấn đề này, hoàn toàn vượt quá Linh Ngọc dự kiến, nàng trừng mắt nhìn, vừa rồi hỏi. Hàn sư thúc lời ấy ý gì? Hàn Phủ Ninh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi có thể đạt tới luyện khí thất tầng, ta liền để ngươi tiến vào Ngọc Hư Cung, tham dự quốc sư chi tranh. À, Linh Ngọc sợ ngây người. Quốc sư chi tranh, Hàn Phủ Ninh lại muốn để cho nàng tham gia quốc sư chi tranh. Nàng chỉ là cái vừa mới tu kiếm nhập môn tiểu đệ tử A, Hàn Phủ Ninh chỉ là nhìn lấy nàng, thần tình nghiêm túc không mang theo tiếu dung. Hơn nửa ngày, Linh Ngọc chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng Hàn Phủ Ninh cẩn thận hỏi. Hàn sư thúc đến tột cùng muốn đệ tử làm cái gì? Ta chính là tiến vào luyện khí thất tầng, cũng không tranh nổi các vị tiền bối. Hàn Phủ Ninh cười nhạt một tiếng. Quốc sư, ngươi cho rằng ta mục tiêu là quốc sư chi vị sao? Linh Ngọc nhìn lấy hắn, không có trả lời. Không thể phủ nhận nàng đúng là dạng này coi là. Hàn Phủ Ninh thân là Huyền Nguyên quan bên trong số lượng không nhiều luyện khí tầng 9 cao thủ, muốn làm quốc sư cũng rất bình thường, hắn có tư cách này, cũng có thực lực này. Chỉ cần làm thượng quốc sư, liền có thể có được thiên hạ đạo môn, cao cư tam đại đạo quan phía trên, đây chính là đạo môn đệ tử dùng cao nhất mục tiêu. Hàn Phủ Ninh lại nhẹ nhàng lắc đầu. Quốc sư thiên hạ đạo môn đệ nhất nhân, nghe tựa hồ cùng phong quang, có thể thiên hạ này quá nhỏ, thứ nhất lại có ý nghĩa gì? Hắn nhìn lấy Linh Ngọc ánh mắt thanh lãnh, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách biết những này, lấy ngươi trước mắt tu vi, nói cho ngươi nghe cũng không có ý nghĩa. Linh Ngọc cắn cắn môi, cảm thấy bị khinh thị không vui, nhưng nàng không có cách nào nói cái gì, nàng tu vi thấp là sự thật. Ta cho ngươi một cái cơ hội, Hàn Phủ Ninh ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy nàng nói. thời gian 3 năm, nếu như ngươi có thể đạt tới luyện khí thất tầng, ta liền để ngươi tiến vào Ngọc Hư Cung, tham dự cái này thịnh sự. Đến lúc đó, ngươi liền có tư cách trở thành ta hợp. Linh Ngọc càng nghe càng là không hiểu thấu, nhịn không được nói. Hàn sư thúc, quốc sư chi tranh nguy hiểm vạn phần, ta tại sao phải vội vàng đi tham gia? Ta lại không muốn làm quốc sư. Hàn Phủ Ninh thản nhiên nói. Ta nói, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách biết những này, ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, muốn hay không cơ hội này, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Dù sao, coi như ngươi từ bỏ, ta cũng chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Dứt lời, đem trên bàn bình ngọc đẩy đi qua. Nơi này là 100 khỏa dưỡng nguyên đan, xem như ta đưa cho ngươi đầu tư, nếu như ngươi thành công, chính là ta thu lấy hồi báo thời điểm, nếu như không thành. Coi như ta nhìn lầm. Linh Ngọc mơ mơ hồ hồ, còn không có muốn ra kích cỡ tự đến, Hàn Phủ Ninh sau hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, hạ lệnh chụp khách. Ra ngoài đi, hỏi thăm lời nói, tại Linh Ngọc cổ họng lăn lăn, cuối cùng vẫn nuốt xuống, cáo từ một tiếng rời đi dưỡng nguyên đan thuận tiện mang đi, ngu sao không cầm. Trở lại tiểu viện, Linh Ngọc xuất ra cái kia mấy con bình ngọc từng cái mở ra, quả nhiên đều là dưỡng nguyên đan, khỏa khỏa trắng noãn, phẩm chất thượng giai. Nàng không phải lúc trước tình tình mê mê tiểu đạo đồng, đan dược chân quý cỡ nào, nàng rất rõ ràng. Năm đó ứng tu Đức Kỳ tu Minh hai người thân là Tường Lâm quan đệ tử, trên người cũng bất quá 2-3 khỏa, mà sư phụ nàng Huyền Trần Tử ước chừng là rời đi sư môn quá lâu, đan dược sớm đã dùng ánh sáng, một khỏa cũng không có. Tiến nhập huyền nguyên xem, sư môn ngược lại là sẽ gửi đi, nhưng một năm cũng bất quá 10 khỏa, cái này 100 khỏa, là phổ thông đệ tử 10 năm số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phủ Ninh đến cùng muốn làm gì? 100 khỏa dưỡng nguyên đan, nếu là nàng cầm tới quý vũ tu sĩ giao lưu hội đi lên, toàn bộ nguyên thành đều muốn bị chấn động. Trên người nàng có đồ vật gì, đáng giá hắn như thế đầu nhập? Nếu như ngươi thành công, chính là ta thu lấy hồi báo thời điểm, nếu như không thành. Coi như ta nhìn lầm, Linh Ngọc đem câu nói này để ở trong lòng, lật qua lật lại địa nghĩ, suy nghĩ lời nói bên trong ý tứ. Nếu như nàng thành công tiến vào luyện khí thất tầng, Hàn Phủ Ninh liền đem đưa nàng điều nhập Ngọc Hư Cung, thu lấy hồi báo đến cùng là cái gì hồi báo? Nàng tại quốc sư chi tranh bên trong, có thể tạo được cái tác dụng gì? Nàng hiện tại bất quá là cái luyện khí 3 tầng tiểu đệ tử, nàng có thể làm quá nhiều người có thể làm. Coi như nàng đạt tới luyện khí thất tầng, thì sao? Huyền Nguyên Quan có 40-50 tên đệ tử tinh anh, hơn 10 người chân truyền đệ tử, đều là trẻ tuổi thiên tư cao nhân vật, sau luyện khí thất tầng cũng không phải không, nàng có cái gì đáng giá Hàn Phủ Ninh nhìn với con mắt khác. Linh Ngọc càng nghĩ càng thấy đến sương mù nồng nặc, nàng thực sự đoán không ra, vị này phủ chữ pháp sư đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng một lần địa hồi tưởng Hàn Phủ Ninh biểu hiện, mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu lộ. Từ đầu tới đuôi, nét mặt của hắn đều là nghiêm túc, hiển nhiên chuyện này đối với hắn tới nói, 10 phần trọng yếu. Nhưng hắn giai đoạn trước lại một mực đang suy nghĩ, tựa hồ còn đang do dự. Chẳng lẽ nói, hắn chả có khác lựa chọn, nàng chỉ là hắn mục tiêu một trong. Cơ hội, hắn nói là cho nàng một cái cơ hội. Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt, tiến vào Ngọc Hư Cung, trở thành pháp sư, đương nhiên là chỗ tốt, nhưng Hàn Phủ Ninh trọng điểm, rõ ràng ở phía sau nửa câu bên trên, cũng chính là tham dự quốc sư chi tranh. Cái này kỳ quái, quốc sư chi tranh rất nguy hiểm, Trương Thanh Thư dạng này nói qua với nàng, bao năm qua vẫn lạc trong đó pháp sư, nhiều không kể xiết. Nàng nghe nói thời điểm liền muốn, làm quốc sư cố nhiên là tốt, nhưng nàng càng trân quý chính mình mạng nhỏ, cũng không đủ thực lực, vẫn là không cần tham gia tốt. Coi như nàng đạt tới luyện khí thất tầng, đối mặt đông đảo luyện khí tầng 9 cao thủ, nàng lấy cái gì cùng người ta tranh? Cho nàng một cái cơ hội, muốn chết cơ hội sao? Không, khẳng định không phải như vậy. Linh Ngọc rất nhanh phủ định ý nghĩ này, nàng đều có thể nghĩ tới sự tình, Hàn Phủ Ninh lại không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, Linh Ngọc vẫn là xoắn suýt vô cùng. Nàng không chắc cái này cái gọi là cơ hội, đối với nàng mà nói khắp nơi là tốt là xấu, có phải hay không muốn đi tranh một chuyến? Nếu như chuyện này là Hàn Phủ Ninh cho nàng bày cái bẫy, hẳn là sẽ bày một cái đầy đủ dụ hoặc mồi nhử, để cho nàng liều mạng tu luyện mới là, nhưng hắn không có. Chẳng lẽ thật là nàng một cái cơ hội, đây đối với Hàn Phủ Ninh tới nói, lại có chỗ tốt gì đây? Trở thành hắn hợp tác cái gì, để hắn trở thành quốc sư sao? Nhưng hắn lại đối quốc sư chi vị chẳng thèm ngó tới. Quốc sư thiên hạ đạo môn đệ nhất nhân, nghe tựa hồ cùng phong quang, có thể thiên hạ này quá nhỏ, thứ nhất lại có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này, Linh Ngọc nhảy dựng lên. Thiên hạ đạo môn đệ nhất nhân, thiên hạ quá nhỏ. Lại là nàng nghĩ ý tứ này sao? Sắc mặt nàng biến ảo không ngừng, cuối cùng, đem bình ngọc nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. coi như đây là Hàn Phủ Ninh cố ý xếp đặt ra mồi nhử, nàng cũng tin một lần. Thời gian 3 năm, luyện khí thất tầng, liều mạng. Cách chương.